Chương 2698, luôn luôn biệt ly, đêm lạnh như nước, tua cờ óng ánh, tại dưới ánh trăng, giường lớn chớp động lên nguyệt nha đồng dạng quang mang, vô thượng đế giường, tràn ngập khí tức thần thánh. Tại trên giường lớn, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Sơ Tình eo thon, Liễu Sơ Tình gối lên Lý Thất Dạ trên bờ vai, ngủ rất say ngọt, thỉnh thoảng, lông mi hơi nhúc nhích một chút, khóe miệng ở giữa nhộn nhạo mỉm cười ngọt ngào ý, tựa hồ là có cái gì mộng đẹp, cũng không biết qua bao lâu. Liễu Sơ Tình lúc này mới chậm rãi mở ra tú mục, từ trong đêm tỉnh lại, tại khóe miệng ở giữa ý cười, là như vậy thỏa mãn, là như vậy ngọt ngào, mở ra tú mục, liền có thể nhìn thấy người trong lòng của mình, trong lúc bất giác thẹn thùng nhuộm đỏ nàng gương mặt khả ái lại xinh đẹp kia, bất luận thời điểm nào, nàng đều là xinh đẹp như vậy, để cho người ta trăm từng không ngại. Khi Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nâng lên vầng trán, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã mở ra hai mắt. Hai mắt của hắn ở trong màn đêm giống như sao trên trời, tựa hồ bất luận thời điểm nào, hắn một đôi mắt đều là mở ra, tựa như là thế giới chúa tể, thời thời khắc khắc đều dò xét thế giới này, tựa hồ xưa nay không biết rã rời một dạng. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng gối lên Lý Thất Dạ bả vai, như xanh thẳm ngón tay ngọc ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng phất qua, nhẹ nhàng vuốt ve hắn bả vai kiên cố kia. Lý Thất Dạ chưa lên tiếng, hai mắt của hắn như vì sao, tựa hồ đang dò xét thiên địa này. Thâm thúy vô cùng, để cho người ta không thể phỏng đoán, ngươi muốn đi. Qua hồi lâu sau, Liễu Sơ Tình lúc này mới nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng là êm ái như vậy, là như vậy hiền lành, đúng vậy, nên lên đường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, thần thái tự nhiên, Liễu Sơ Tình không có thở dài, mặc dù là trong nội tâm có mọi loại không bỏ. Trong nội tâm nàng cũng biết, một ngày này cuối cùng sẽ tới, chẳng qua là trễ cùng sớm mà thôi. Liễu Sơ Tình trong nội tâm vô cùng rõ ràng, nam nhân của mình chính là chân trời chân long, liền xem như cửu bí đạo thống khổng lồ này, cũng giống vậy lưu không được hắn, đối với hắn mà nói, đừng nói là cửu bí đạo thống, chính là toàn bộ đế thống giới cũng bất quá là ao cạn mà thôi, đáng tiếc, ta không thể tùy ngươi mà đi. Liễu Sơ Tình không khỏi ôm hắn eo hổ, gương mặt không khỏi chăm chú dán hắn lồng ngực kiên cố hữu lực kia, hưởng thụ lấy ngắn ngủi vuốt ve an ủi này, đúng thế. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn trải qua vô số biệt ly, trải qua vô số sinh tử cách biệt, mỗi một lần biệt ly, tư vị đều không nhất định dễ chịu, ta vì ngươi cầu nguyện. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nói, trong nội tâm nàng minh bạch, nam nhân của mình, sẽ bay lên tại trên 9 tầng trời, hắn hành trình là vô hạn xa xôi, nàng không thể đi cùng, nàng cũng không nguyện ý trở thành nam nhân của mình vướng víu, tại chính mình nam nhân bay lên cửu thiên thời điểm. Nàng vì sẽ tự mình nam nhân cầu nguyện, vì mình nam nhân thủ hộ lấy vùng thiên địa này, chờ đợi lấy hắn trở về. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da kiều nộn bóng loáng kia, không nói gì, cuối cùng hết thảy cũng chỉ là hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà thôi. Chỉ hận ta không có túng thiên chi tư, không thể làm bạn ngươi trái phải, chinh chiến tiền đồ. Cuối cùng, Liễu Sơ Tình chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lại có chút không bỏ, nhưng là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thủ vững. Mặc dù nàng không thể đi theo chính mình nam nhân chinh chiến tiền đồ, nhưng là nàng có thể lưu tại cửu bí đạo thống, thủ hộ lấy phương thế giới này, làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Dù sao, nàng cố gắng cả đời, đạo hạnh cũng xa xa không cách nào đi theo nam nhân của mình bộ pháp, đều không có năng lực kia cùng mình nam nhân xuất nhập sinh tử, cho nên nàng không nguyện ý đi theo mà đi, để miễn cho trở thành nam nhân của mình vướng víu. Mỗi người, đều có sứ mạng của mình. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, có một ít sự tình, nhất định lấy là không có cách nào cải biến, nếu như cải biến, vậy hết thảy đều hoàn toàn thay đổi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, có ít người, nhất định lấy là muốn giết chóc thiên hạ, đồ sát bát phương con đường, có ít người, nhất định lấy muốn nhìn canh gác thiên địa, che chở một phương, đây chính là mỗi một cái sứ mệnh, nếu như cải biến, hết thảy đều tùy theo thay đổi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, cúi đầu. Nhìn trước mắt người, nhìn xem nàng hai con ngươi thanh tịnh kia, nói ra, nếu như ngươi trở thành như thế người có thể chinh chiến tiền đồ, khuyết lục cửu thiên thập địa, trở thành người có thể vì ta xông pha chiến đấu, vậy ngươi liền không còn là chính mình, không còn là Liễu Sơ Tình đáng yêu lại trong lòng còn có thiện niệm kia. Liễu Sơ Tình lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ mà nói, qua một hồi lâu, nàng khẽ gật đầu một cái, thấp giọng thì thầm, nói ra, đúng vậy, mỗi người đều có sứ mạng của mình, cho nên... Ngươi chủ mẫu của đạo thống này, tồn tại chí cao vô thượng, vùng thiên địa này quy về ngươi canh gác, vùng thiên địa này cần phúc phận của ngươi, cho nên ngươi chính là ngươi, mà không phải người khác. Ta cũng không hy vọng ngươi biến thành một người khác, mỗi người đều có hắn đáng ngưỡng mộ, ngươi càng là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, Liễu Sơ Tình trầm mặt một chút, cuối cùng nhẹ nhàng địa gật gật phần trán, nhẹ nhàng nói ra, ta biết, ta sẽ nhìn xem vùng thiên địa này, chờ đợi lấy ngươi trở về. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, thế gian biến ảo, tương lai vô lượng, hết thảy đều nói còn quá sớm. Lý Thất Dạ đem cửu tiên thằng giao cho Liễu Sơ Tình, chậm chậm nói ra, ngươi tu luyện có cửu bí, coi ngươi tay cầm chi này cửu tiên thằng, vậy ngươi tiện tay nắm toàn bộ cửu bí đạo thống, hết thảy đều tại ngươi chưởng ngự phía dưới, đây là không người có thế rung chuyển. Mặc dù hắn có thế xác định Liễu Sơ Tình tại cửu bí đạo thống vô thượng địa vị, nhưng Lý Thất Dạ vẫn là đem cửu tiên thằng giao cho Liễu Sơ Tình, để nàng tại cửu bí đạo thống càng là có được độc nhất vô nhị địa vị, để nàng nắm giữ lấy cửu bí đạo thống mạnh nhất nội tình lớn nhất, ta sẽ thật tốt tốt dùng. Liễu Sơ Tình thu nhập cửu tiên thằng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nơi này chính là phúc lợi, ta vì ngươi canh chừng, thẳng đến ngươi trở về, nếu là vạn thế đằng sau, ta y nguyên mai táng tại trên Quát Thương Sơn này, nếu ngươi trở về, tại ta trước mộ phần nói mấy câu, ta cũng tâm an ủi, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Sơ Tình, nói ra, chỉ toàn nói những lời ngu ngốc này làm gì, dưới đại thế, cuối cùng rồi sẽ trở về. Liễu Sơ Tình cũng không khỏi ôm thật chặt nam nhân của mình eo hổ, bất luận tương lai bao lâu, nàng đều sẽ chờ đợi hắn trở về, quản chi vạn thế đằng sau, nàng đều sẽ canh chừng vùng thiên địa này, mãi cho đến hắn trở về mới thôi. Tại ngày thứ hai, Lý Thất Dạ đặc biệt gọi đến bệnh quân bọn hắn 5 người, hắn ngồi tại trên hoàng vị, ánh mắt quét qua, hôm nay, liền xem như bệnh quân bọn hắn cường giả như vậy, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng giống vậy là oanh nằm tại đất, trong lòng bọn hắn minh bạch, tại chủ nhân của mình trước mặt, bọn hắn điểm ấy chút sức mọn căn bản là không tính là cái gì, thậm chí cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, ta sẽ lên đường, tương lai thiên hạ, do Sơ Tình trưởng quản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Công tử xin mời tâm, chúng ta thề sống chết bảo hộ nương nương, toàn lực phụ tá, quản chi can đảm đồ địa. Độc Phượng Thần Cơ, cùng ngư bọn hắn oanh nằm tại đất, đạp đất phát thệ, bất luận là đối với Lý Thất Dạ, hay là đối với Phát Liễu Sơ Tình, bọn hắn đều là trung thành tuyệt đối, rất tốt, tương lai vùng thiên địa này, liền do các ngươi phụ tá. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, hắn nói ra tức pháp, vô thượng quyền uy. Mà lại nhất pháp hoành vạn cổ, một lời phía dưới, có thể đặt vững vô thượng cơ nghiệp, hắn ngôn xuất pháp tùy, một lời phía dưới, liền trấn định càng khôn, chúng ta thề sống chết phụ tá. Bệnh quân 5 người oanh nằm tại đất, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ không chỉ là đem bọn hắn từ trong hồng hoang thiên lao cứu ra, càng là chỉ điểm bọn hắn đạo hạnh, để bọn hắn cả một đời được ích lợi vô cùng, đối với bọn hắn mà nói, quản chi là can đảm đồ địa. Bọn hắn cũng giống vậy là sẽ không tiếc, công tử an tâm lên đường, chỉ cần chúng ta mạng già vẫn còn, nương nương liền vạn tuế không lo, thiên hạ tất thái bình. Bệnh quân phát thệ, hắn nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, tại trong 5 người bọn họ, bệnh quân cường đại nhất, cùng ngư bọn hắn cũng là lấy bệnh quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói bệnh quân mỗi một câu lời thề đều là đóng ở trên mặt đất, vô cùng kiên định, tốt, nơi đây sự tình, liền giao kèm ở các ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tại chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Thất Dạ còn đặc biệt triệu kiến Binh Trì Hàm Ngọc cùng Tần Kiếm Giao. Tần Kiếm Giao cùng Binh Trì Hàm Ngọc hôm nay đã là nắm giữ riêng phần mình thế gia truyền thừa đại quyền, tương lai các ngươi cũng chắc chắn rực rỡ hào quang. Lý Thất Dạ nhìn qua Tần Kiếm Giao cùng Binh Trì Hàm Ngọc, chậm chậm nói ra, cửu bí đạo thống tương lai, tất sẽ rơi vào trên vai của các ngươi, trong tương lai, các ngươi tất sẽ để cửu bí đạo thống càng là hưng thịnh. Chúng ta không cô phụ công tử kỳ vọng cao. Tần Kiếm Giao cùng Binh Trì Hàm Ngọc cung kính nói ra, Sơ Tình trưởng thiên hạ, mà các ngươi, tương lai chính là đạo thống này trụ cột. Lý Thất Dạ nhìn xem Binh Trì Hàm Ngọc cùng Tần Kiếm Giao, chúng ta tỉnh liên quan tất đời đời hiệu trung với nương nương, vì nương nương xông pha khói lửa. Tần Kiếm Giao cung kính nói ra, hôm nay chi thế, cũng là nàng có khả năng tưởng tượng, nàng cũng trong nội tâm biết, Lý Thất Dạ dạng này ngút trời kỳ tài. Một cái cửu bí đạo thống chung quy là không cách nào giữ hắn lại, của hắn tầm mắt độ cao, xa xa không phải bọn hắn những phàm phu này muốn con có thể sánh được, Binh Trì thế gia, đời đời hiệu trung. Binh Trì Hàm Ngọc càng là không cần nói nhiều, nàng càng là quỳ sát tại đất, đối với Lý Thất Dạ là triệt để thần phục. Rất tốt, đi thôi, chỉ cần các ngươi tề tâm hợp lực, tương lai tất sẽ rực rỡ hào quang, tất sẽ tại lưu lại nồng đậm một bút. Lý Thất Dạ nói ra, Tần Kiếm Dao đứng lên, đối với Lý Thất Dạ lại bái, nhìn trước mắt nam nhân tuyệt thế vô song này, nàng không khỏi buồn vô cớ thở dài, nói ra, tạm biệt, công tử, như vậy tuyệt thế vô song nam nhân, chỉ sợ cũng không còn cách nào gặp nhau, sẽ gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Tần Kiếm Dao đi đằng sau, Binh Trì Hàm Ngọc đứng lên, muốn đi gấp mà không thể, trong lúc bất giác, ánh mắt của nàng đều ẩm ướt, trong lòng, nàng đã đối với nam nhân này triệt để thần phục, khi một người đàn ông như vậy muốn đi xa thời điểm, nàng trong lòng có ngàn vạn không bỏ, ta, chúng ta còn có thể lại gặp nhau sao? Cuối cùng Binh Trì Hàm Ngọc không khỏi nhìn qua người nam nhân trước mắt này, trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, sẽ. Lý Thất Dạ nhìn một chút nàng, cười cười, nói ra, hữu duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, vùng thiên địa này, cuối cùng đáng giá ta hồi ức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.